Chương 993, đây là tên hỗn đản. Trông cẩm viên đến cùng trọng yếu bao nhiêu, Lư Duyệt không biết, bất quá nàng biết có vật kia ở phía trước treo, Phổ An trưởng lão liền không cách nào kiên cường. Cái này rất giống, nàng lúc trước dùng sát thiên mẫu người thần bí treo ân ai đồng dạng. Bình lô quan bộ dáng bây giờ, căn bản dung không được một điểm sơ suất. Lư Duyệt có thể để Phổ An trưởng lão cùng Ân Diệp chơi miệng kiếm, thật là không dám để cho ở tại một bên, lúc nào cũng có thể có cái gì đại động tác thắng 4 QNZ cắm vào trong đó. Gia hỏa này cùng cái khác trời bức không giống nhau lắm, nếu để cho hắn cùng Ân Diệp trong ngoài hợp tác, nói không chừng, người đồ tử sư phụ chạy tới thời điểm, nàng thật muốn biến thành một cái nhóc đáng thương. Mắt thấy hắn bình tĩnh mắt, khép tại trong tay háo tay hình như muốn vươn ra làm cái gì, Lư Duyệt không dám tiếp tục đợi chút nữa đi, lưới mây lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, lập tức đem thắng 4 bao lấy. Kéo kẹt chi dây leo xiết vào thịt kéo kẹt tiếng vừa vặn mới vang lên, rất nhiều người còn rất ngộng. Không biết phát sinh chuyện gì thời điểm, ba giọt nước nặng hóa thành trong suốt mũi tên nhỏ, đã bổ bổ bổ, cắm thẳng thắng 4 thân thể. Xin lỗi, hai vị tiền bối có thể tiếp tục. Lư Duyệt hướng đọng lại nụ cười Ân Diệp lộ ra bô nở viên răng, bất quá, vào trong cẩm viên đánh cược nha, thì không cần, hắn đã bị ta cầm xuống. Ân Diệp nhìn xem dây leo bên trong, dãy rùa lấy hiện ra thân hình thắng 4, mắt tối sầm lại, ngươi là ai cho ta thả người? Phổ An. Để nàng đem người cho ta thả. Thả Phổ An hơi ngạc nhiên trong mắt, một tia sáng hiện lên, ha ha, Ân Diệp, ngươi đã thua, chưa đi đến chồng cẩm viên, ngươi liền thua. Nhạc Tiêu Giao hắn ngay lập tức nhìn Lư Duyệt trên lưng minh bài, trong lòng đã cao hứng lại tiếc nuối cao hứng là, thằng 4 bị tiểu nha đầu này như vậy xuất kỳ bất ý cầm xuống, hắn rốt cuộc không cần lo lắng Tây Môn thành phòng. Tiếc nuối là, Ân Diệp còn không có phát ra thề độc. Chồng cẩm viên hắn nhất định sẽ đổi ý không cho. Thả ngươi, ta để các ngươi thả người, có nghe thấy không? Ân Diệp trong mắt dâng lên một vòng hồng, kia màu đo rất nhanh liền chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, hắn nghĩ không ra, vì sao hồi hồi đều như vậy, ông trời luôn luôn cho hắn vô số hy vọng, sau đó tại liền muốn tiếp cận thành công một khắc này, một cái đánh vỡ. Tháng 4 làm đánh vào bình lô nói ám phục tổ đầu lĩnh, trên tay tất nhiên còn có một cái lực sát thương khá lớn Chu Tiên Liên. Nếu theo kế hoạch thả người, lại không thả người, Phổ An ngươi có tin hay không, ta lập tức liền đem chồng cẩm viên hủy. Đều là lao hôn đảng kia, tại kia kéo dài thời gian, nếu không cửa thành vừa mở, Chu Tiên Liên quăng ra, không chỉ Tây Môn thành phòng đại trận sẽ bị hao tổn, thằng 4 cũng có thể bình an chạy ra. Ân Diệp trên tay linh quang lấp lóe, nếu không phải xem ở thằng 4 còn có một hơi phân thượng, hắn thật sẽ phá hủy cái này tiên minh tìm vô số năm bảo vật. Ân Diệp, ngươi nhiều lần lật lọng, làm ta Phổ An là kẻ ngu sao? Phổ An tuy rằng nóng vội, có thế Nhạc Tiêu Giao thanh âm, hắn rất quen, ngươi muốn thắng 4 cùng lão phu sai khiến người vào chồng cẩm viên thí luyện, lão phu hiện tại liền nói cho ngươi biết, ta sai khiến nàng, Nhạc Tiêu Giao Nhạc tiểu hữu nàng thắng 4, dư a theo ước định, chồng cẩm viên hiện tại thuộc về ta. Thuộc về ngươi ha ha ha, ngươi gọi nó một tiếng thử một chút. Ân Diệp cắn răng, hắn muốn bị La Mở Tư cờ chê tờ. Cơ hội rõ ràng đang ở trước mắt, Phổ An rõ ràng liền muốn theo hắn nói trình tự đi, có thể có thế con mẹ nó, cái này Nhạc Tiêu Giao là thế nào đụng tới đợi thêm một hồi có thể chết sao? Nhạc Tiêu Giao, ai bảo ngươi hiện tại liền xuất thủ? Ân Diệp ga ho the tờ lời nói, để ngay tại chạy về đằng này quốc lệnh tắc cùng đào đào đồng thời đau răng. Lúc này mới đổi tên mấy ngày á, tại sao lại chính mình đi ra ngoài đây? Thật sự là không thua với người nào đó cũng không được. Ra ra sớm sao? Lư Duyệt giả ngu, hình như rất hối hận bộ dạng, tiền bối, cái này gọi thắng 4 trời bức tu sĩ, là bình lô nói vài lần sự cố kẻ bày ra. Nàng hướng vừa tới Bách Nghiêm cầu cứu lúc, càng không che giấu mình tiếng nói, dạng này người, thành chủ ngài nói, ta xuất thủ ra sớm sao? Đương nhiên không. Bách Nghiêm thành chủ nhìn thoáng qua Lư Duyệt trên lưng minh bài về sau, đem lực chú ý đưa hết cho tại dây leo trong lồng thắng 4. Chính là gia hỏa này. Hắn sớm theo đào đào truyền âm bên trong, biết hắn. Đa tạ Nhạc tiểu hữu. Vốn dĩ thanh trần tục ra họ Nhạc, đáng tiếc hắn hiện tại không thời gian đoán nàng chân chính xuất thân. Bách Nghiêm hướng Lư Duyệt chắp tay, chuyển hướng Ân Diệp. Ân Diệp, ngươi làm ta bình lỗ nói không người sao? Đầu tiên là truyền tống trận, hại Trường Vĩnh, hủy bọn họ thông hướng ngoại giới thông đạo. Lại là văn danh thiên hạ bình lỗ nói thành phòng đại trận, thành cho cười, hại hắn không để ý mặt mò, bốn phía cầu viện. Bách Nghiêm thành chủ đối thắng 4 hận, dù là dốc hết vọt hoàng hà nước, đều tẩy không làm tận. Ngươi Bình Lỗ đạo hữu Ân Diệp đang muốn quát mắng lời nói, bị vội vã mà đến Ân Vượng che, các vị đạo hữu, đã từng xảy ra chuyện, chúng ta lại không ngừng xoắn suýt cu nở dê không cái gì dùng. Hiện tại, Trồng Cẩm Viên trên tay chúng ta, nếu như các ngươi còn muốn nó, xin đem thái độ cất kỹ một điểm. Thắng nhìn quanh bộ dáng bị thương không nhẹ. Việc đã đến nước này, Ân Vượng cũng không dám lại để cho Ân Diệp không lựa lời nói, đem Bách Nghiêm khí hỏng, hại cái mạng nhỏ của hắn. Nhạc Tiểu Hữu, đem ngươi dây leo lồng hơi thả lỏng, ngươi thấy có được không? Dây leo chụp xuống chỗ tựa hồ tại cha y xuống thắng bốn dòng máu màu vàng. Ân Vượng thực không muốn xem ưu tú như vậy hậu bối bị một cái nhân tộc nữ tu làm nhục như vậy. Tốt Lư Duyệt sao cũng được bộ dạng, để Ân Vượng vui mừng, đang muốn chắp tay làm tạ thời điểm, người ta hướng hắn giơ tay, một vạn tiên thạch, ta để hắn dễ chịu một ít. Không nói Ân Vượng không nói gì, chính là đã chạy đến Đào Đào cùng Cốc Lệnh Tắc cũng là không nói gì cực hạn. Tốt, ta làm chủ, một hồi liền cho ngươi. Ân Vượng cảm thấy, lúc trước Thanh Trần khả năng mang theo một cái hồng đầu, bằng không cô gái này tu nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rất nhanh liền lấp lóe, tại chú ý tới Đào Đào cùng Cốc Lệnh Tắc lúc, đối Nhạc Tiêu Giao thân phận, sinh ra hoài nghi. Thắng Bốn nói, Thanh Trần liền ẩn tại Bình Lô nói, nàng chỉ là Phật Ngô Đại Sư tục gia đệ tử, cho đến bây giờ, nàng tục gia tên họ, bọn họ còn không nghe ngóng. Kéo kẹt chi dây leo quả nhiên nơi nối lỏng, bất quá bởi vì lúc trước bị siết quá chặt, như bây giờ bung ra, ngược lại để trọng thương sau tháng 4 không có trèo chống vật, cả người đều nga ho á tờ tại dây leo trong lồng. Suy suy suy làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt hai tay khẽ nhếch, thế mà lấy linh lực xuyên qua trong lồng. Tại tháng 4 còn không có thở quá khí lúc, đem hắn một thân pháp y thì tất cả đều xé vừa đưa ra, chỉ còn lại phía trước một mảnh tấm màn tre, trắng bóng cái mông, tại dây leo trong lồng như ẩn như hiện. Hồi Lư Duyệt không chê hắn trên quần áo dính đầy trùng dịch, tay tùy tâm động, đem hắn chữ vật giới chỉ cu nở dê cưỡng ép lột xuống dưới, để hai theo thấu mở lưới mây bên trong bay đến trước mặt nàng. Các vị tiền bối, thiên tiên cấp trời bức cu nở dê rất đáng tiền, phiền thoái, chớ bán tiện nghi. Hiện trường một mảnh trầm tĩnh, đại gia không biết, nên dùng biểu tình gì đến đối nàng. Ngươi là Thanh Trần thắng bốn xấu hổ dị thường, một luồng nộ khí chống đỡ lấy, thế mà để hắn ngồi dậy. Tại nhân tộc lâu ngày, hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ nữ tu, thậm chí còn cùng với bên trong mấy cái xinh đẹp chơi qua mập mờ. Sao nghĩ đến, có một ngày, chịu lấy này vô cùng nhục nhã hắn cố gắng dùng tay che trước mặt tấm màn che, không cho nó bị gió thổi đi, ngươi từ vừa mới bắt đầu. Liền liền nhìn ta là đúng hay không? A-di-đà Phật. Lư Duyệt cười hì hì tuyên tiếng niệm Phật, chỉ trời, đạo hưu cảm thấy bầu trời này làm sao kia một tiếng Phật hiệu, biểu lộ thân phận của nàng, tháng 4. Ngừng đầu, nơi này bầu trời rất lam, thế nhưng là hắn không rõ, này cùng nàng có thể nhìn thấy chính mình có cái gì liên quan? Phật ra có lời, minh tâm mới có thể thấy tính cách. Đạo hưu ẩn thân công phu mặc dù không tệ, có thể tim lại hỏng xuyên qua. Lư Duyệt hướng hắn thử nhai răng, chẳng lẽ đạo hưu chưa từng nghe qua, ác niệm là hai thanh đao, đã thương người nhất định thương mình? Sao tháng 4 chưa từng giống giờ khắc này giống như, chán ghét người trong Phật môn. Lời này, hắn hình như nghe hiểu, rồi lại hình như hoàn toàn không hiểu. Ai cùng ngươi loại người này, đúng là không có cách nào nói chuyện. Lư Duyệt thở dài, minh xác nói đi, là đạo hưu tim nói cho ta, ngươi ở đâu, ngươi cho dù như thế nào giấu. Mục đích đều là Tây Môn Thành Phòng, đều là linh lực pháo, vì lẽ đó, cho dù như thế nào tránh, ta đều biết ngươi ở đâu. Ngươi tháng 4 cặp Phật ra nghiên cứu không sâu, rất thu hận. A-di-đà Phật. Lư Duyệt đứng đắn tuyên một tiếng Phật hiệu, thương hại hắn, mê người quả nhiên không tỉnh Phổ An tiền bối, hắn ta giao cho ngài, ngài cũng không thể cho ta làm ăn lô vốn. Ân ai vết xe đổ quá rõ ràng, nàng sợ lao nhân này nghĩ quẩn, đi không nên đi nói. Nhạc Tiêu Giao giết tháng 4, nếu như Ân Diệp bỏ được chồng Xuân Viên, nàng khả năng chỗ tốt lấy không được, sẽ còn bị trị tội. Có thế Thanh Trần giết tháng 4, liền tuyệt không có khả năng có một chút vấn đề. Có Phật Ngô sư phụ đè ép, cho Phổ An 10 cái lá gan, hắn cũng không dám bởi vì chồng Cẩm Viên, làm bất luận cái gì gây bất lợi cho nàng chuyện. Lư Duyệt đầu góc xoay chuyển nhanh, dù sao Thanh Trần đã ở trời bức tất sát bảng đơn bên trên, không quan tâm lại nhiều thêm chuyện này. Ân Diệp bộ dạng, giống như là muốn dùng chồng Cẩm Viên công phu sư tử ngoạm, kia nàng liền trước mở sư tử thanh, để hắn trương không thể trương. Ha ha, tiểu hưu yên tâm. Phổ An cười khan một tiếng, ngày ấy hắn nhìn tận mắt, tiểu nha đầu này là như thế nào đem ân ai lừa bịp thỏa đáng quần, nào dám cho nàng làm ăn lỗ vốn. Ân Diệp, Ân Vượng hai vị đạo hữu, việc đã đến nước này, vậy chúng ta liền đến thật tốt nói chuyện tháng 4 cùng Trồng Cẩm Viên. Nếu là có thể dùng tháng 4 đổi Trồng Cẩm Viên, dù là sau đó, hắn cho thêm tiểu nha đầu một ít chỗ tốt, hắn cu nở dê nhận. Ôi Ân Vượng gắt gao nhìn chằm chằm Lư Duyệt hai lần, hư lạnh một tiếng nói, Trồng Cẩm Viên là Trồng Cẩm Viên, tháng 4 là tháng 4, đạo hữu sẽ không cho rằng, một cái tháng 4 liền có thể đổi Trồng Cẩm Viên đi Phổ An híp híp mắt. Các người muốn như thế nào ta Ân Diệp mới mở đầu, liền bị Ân Vượng giật một chút, hắn ngăn tại trước mặt của hắn nói, rất đơn giản, tháng 4 chúng ta muốn, nhưng chỉ hắn một cái không được. Chúng ta còn có 3 điều kiện, đáp ứng hết thể dễ nói, không đáp ứng cá chết lưới cu nở dễ phá. Trồng Cẩm Viên đối tiên minh tầm quan trọng, Ân Vượng tự nhiên cũng đã được nghe nói. Người nói một chút, Phổ An thật hy vọng Trói Long có thể lập tức chạy tới nơi này, việc quan hệ Trồng Cẩm Viên. Hắn hiện tại bị thương, nội nhờ thật sự là che không được A Thanh Trần, tháng 4 đã bị ngươi làm đến tình trạng như thế, cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất. Hiện tại, có thể cho hắn uy một hạt trị thương thuốc đi. Ân Vượng bỏ qua một bên Phổ An, tiên triều Lư Duyệt mở miệng, đương nhiên, đan dược quay đầu ngươi có thể hướng tiên minh thanh ly. Đã chiếm cứ chủ động, hắn liền không thể nhìn lại tháng 4 bị nàng tra tấn. Ân Tích chết, Ân Ai chết, còn tại vọt Hoàng Hà bờ Tây đại bại. Hắn đều cho nàng nhớ kỹ. Ân Vượng tại ngay từ đầu thời điểm, cho là mình gặp cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng sẽ đỏ trong mắt, mất lý trí. Nhưng là chân chính nhìn nàng xuất thủ về sau, hắn đột nhiên cảm thấy, như hắn cu nở dê đỏ trong mắt, mất lý trí, kia Ân Tích Ân Ai vết xe đổ, vọt Hoàng Hà bờ Tây đại bại, ngày hôm nay khả năng lại sẽ tái diễn. Giết người bất quá đầu chạm đất Lư Duyệt khinh bỉ. Tiền bối không thể chỉ cầm câu nói này ước thúc cho ta đi các ngươi trời bức lúc giết người, nhưng cho tới bây giờ không chỉ là đầu chia xuống đất đâu. Bị giác hút buộc lại, hút thành người khô quá trình, không thể nào là lập tức. Tuy rằng nàng không có bị buộc quá, lại có thể tưởng tượng được đi ra trình thống khổ. Nghĩ trợ tháng 4, bây giờ không có ở đây ta, chỉ ở tiền bối chính các ngươi. Các ngươi muốn cứu hắn, hắn lập tức liền có thể lấy ra ngoài. Nếu không muốn cứu Lư Duyệt ngắm ngắm biết xấu hổ, che chở nơi riêng tư, lại không muốn hồi phục chân thân tháng 4, không muốn cứu, cũng không thể đem bô địa cúc áo đến trên đầu ta, dù sao, chúng ta vốn chính là đối địch chỗ. Ta giết các ngươi, hoặc là các ngươi giết ta, đều là không thể bình thường hơn được chuyện. Mặc dù là lời nói thật, có thế Ân Vượng chỉ cảm thấy nàng miệng lưỡi bén nhọn. Hai vị tiền bối không lên tiếng, đó chính là tán đồng ta. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, đã như vậy. Cũng đừng lãng phí thời gian, tháng 4 thương không nhẹ, lại như thế đồn đại trùng dịch xuống dưới, chờ các ngươi chậm rãi đàm luận tốt rồi, hắn chỉ sợ cũng muốn trọng thương mà chết. Trọng thương mà chết quan ngươi chuyện gì? Tháng 4 hung tợn trừng mắt nàng, Thanh Trần, ngươi cũng coi như đệ tử Phật môn như thế ở ngay trước mặt ta, châm ngòi ly gián, ngươi Phật tổ biết sao? Phật tổ A Lư Duyệt lần nữa nhìn sang trời, tuy nói chúng sinh bình đẳng. Có thế Phật tổ nhất định không vui lòng nhìn thấy các ngươi những thứ này ngoại vực trùng kỳ quái, vì lẽ đó hắn lão nhân gia chắc chắn sẽ không trách ta. Về phần ngươi thiên địa lương tâm, ta nhưng không có châm ngòi ly gián, quan tâm, thực là bởi vì, ngươi chết, cùng sống giá trị, khẳng định không đồng dạng. Không tin, ngươi hỏi một chút nhà ngươi trưởng lão. Tháng 4 muốn nói thanh máu cho nàng xem. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Ân Tích cùng Ân Ai hai vị trưởng lão trước khi chết. Bị nàng tra tấn thành cái dạng gì. Đi Ân Vượng thật nghĩ một bàn tay đập dẹp nàng. Phổ An, ngươi thiên minh, quả nhiên không quản được Phật môn đi uy một viên trị thương đang ăn dược. Đối ngươi nếu như đều như thế khó khăn lời nói, phía dưới kia, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có cái gì tốt nói? Hắn nói không lại Thanh Trần cái này xú nha đầu, còn nói bất quá Phổ An sao chỉ cần Trồng Cẩm Viên trên tay bọn họ, chỉ cần Phổ An còn quan tâm nó, liền phải trung thực nghe hắn lời nói. Hưu Lư Duyệt cong lại bán ra, không phải liền là một viên đan dược sao? Nhìn tiền bối nói. Một quả chỉ huyết đan, miễn cưỡng bị nàng va vào tháng 4 miệng, hắn hai mảnh đẹp mắt môi mỏng, lấy mắt thấy tốc độ, sưng phồng lên. Khu khu tháng 4 muốn bị nàng tức chết, rõ ràng chỉ huyết đan không lớn như vậy, hắn luôn luôn bị nàng tức giận đến thở mạnh, miệng cũng căn bản không nhắm lại, có thể hoàn mỹ vào miệng. Kết quả, xú nha đầu thế mà tại đan dược bên ngoài bọc linh lực đoàn. Lấy bạo lực tiến đụng vào. Đây là cái nữ hỗn đản A.